Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chớ bị hắn mang chạy lệch rồi. Bầu không khí này đồ vật rất huyền diệu, một khi nó bốc cháy lên, như vậy thì là thế không thể đỡ. Dù là bình thường lại như thế nào lý trí tỉnh táo một cái người. Ở dưới loại tình huống này, đều rất khó giữ vững bình tĩnh cùng bình tĩnh. Hiện trường quá nóng nảy rồi. Tôn Nhạc Lâm ngồi ở trong phòng VIP. Nàng bên thân ngồi lấy Tôn Hằng, Thụy Thúc, Thành Chủ. Còn có một đám bách hoa thành quan viên cùng gặp cảnh khốn cùng đệ đệ Tôn Nhạc Phong đám người. Lúc này quan Thành Chủ đang chuẩn bị lên đài đi ban phát cuối cùng quán quân cúp. Nhìn đứng ở cao nhất lĩnh thưởng đài trên kia thiếu niên anh Tuấn thể hiện ra bá khí một mặt dẫn nổ toàn trường, Tôn Nhạc Lâm khóe miệng hơi chút dương lên, trong mắt tia sáng lấp lóe. Xú tiểu tử, ta liền nói ngươi sẽ thích trên loại cảm giác này. Phù Triện Sư bên trong đại minh tinh, so thần tượng minh tinh càng lợi hại. Tôn Hằng thì lộ ra mỉm cười, giả giả mà phê bình nói. Tiểu thí hài, đắc ý, lúc này mới cái nào đến đâu. Không ném vài cái ngã nhào dài không lớn. Trung niên hơi mập hai tóc mai có chút hoa dâm quan Thành Chủ một bên đứng người lên. Vừa cười tiếp lời đến. Cháu bên trong đem đối hài tử yêu cầu quá khắc nghiệt a. Ta là không có vừa độ tuổi nữ nhi. Muốn nếu như mà có, ta đã liền xông đi lên rồi. Ha ha. Ngươi bây giờ sinh một cái còn tới được đến, kém 18 tuổi không coi là nhiều. Tôn Thụy ở một bên trêu ghẹo, quan Thành Chủ cười ha ha lấy đi ra ngoài, trao giải đi, bất quá Thụy tướng quân lời này ta thật là rồi a. Tương lai đừng quên rồi cho ta làm mai nha. Cái này ra hỏa, Tôn Thụy nhịn không được cười lên, tức sẽ trở về bộ đội đại tông sư Tôn Thụy. Đã được tấn thăng làm quân đoàn thứ 7 thiếu tướng, mà Tôn Hằng thì được tấn thăng làm bên trong đem. Sau khi trở về, liền sẽ thụ hàm, đồng thời tiếp quản toàn bộ quân đoàn thứ 7. Đây mới thực là lên chức. Nhưng trừ rồi Tôn gia nội bộ mấy người, cơ hồ không ai biết rõ. Thôi động đây hết thảy người kia, lúc này đang đứng ở một cái tinh cầu xa xôi cấp 3 thành thị ngoài biên thành cúp thi đấu quán quân. Lĩnh thưởng đài trên, cười đến như cái 17 tuổi đại soái so. Xa xôi Tử Vân Tinh, Lâm Tử Câm mặc lấy một thân đáng yêu mèo áo ngủ. Không có hình tượng chút nào mà nằm ở ghế sofa trên. Trong tay nắm lấy đồ ăn vặt, lung tung hướng trong miệng đút lấy. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem màn sáng trên trao giải lễ. Một bên lẩm bẩm nói, thối ca ca, không có chút nào rụt rè. Còn muốn cùng tiểu tỷ tỷ ôm một cái. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Chờ gặp mặt, không ôm ta 100 lần. Tuyệt không buông tha ngươi. Hừ, tiếp lấy lại nhịn không được ở đó huyễn tưởng bắt đầu. Thế nhưng là ca ca bộ dáng bây giờ rất đẹp nha. Rất muốn để hắn hiện tại liền ôm một cái ta. Ai nha, mắc cỡ chết được. Lâm Tử Câm, kỳ thực ngươi cùng thối ca ca. Là cái không hiểu được rụt rè thiếu nữ đâu. Nhưng ta thật rất nhớ ngươi nha. Ca ca, một cái 7-8 tuổi lớn tóc ngắn tiểu cô nương hình chiếu trong nháy mắt nhảy ra. Xuất hiện ở ngồi phịch ở ghế sofa trên chân nhỏ loạn đạp Lâm Tử Câm trước mặt. Ngữ khí băng lãnh mà nói, Lâm Tử Câm, nên đi huấn luyện rồi. Ai nha, ta muốn thấy xong ca ca trao giải lễ mà. Tiểu Bạch, hôm nay không đi có được hay không? Liền hôm nay, liền một lần mà. Lâm Tử Câm đáng thương mà cong lấy miệng cùng chi não Tiểu Bạch nũng nịu. Ta đã không phải là ngươi Tiểu Bạch. Hiện tại ta là Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu. Trắng, ngươi lại nhìn những cái kia cổ xưa cung đình phim truyền hình. Ta đây là nghiên cứu nhân loại các tổ tiên thường ngày. Là nghiên cứu khoa học. Mặt khác, ta đề nghị ngươi có rảnh cũng có thể lấy nhìn xem. Ta nhất tiểu hài mà, nhìn kia làm cái gì? Về sau nói không chừng có thể sử dụng trên. Phi, ta nhà ca ca mới không phải loại người như vậy. Ngươi làm sao biết rõ đó là cung đình phim truyền hình? Ngươi làm sao biết rõ kia kịch giảng là cái gì? Ngươi khẳng định vụng trộm nhìn qua. Lâm Tử Câm, ta phải nói cho ngươi tỉ. Không có, ta không có. Ngươi khác nói mò. Tốt rồi, đi hắc vực. A, tiểu cô nương mặt không biểu tình, một mặt cao lãnh, phóng thích ra cường đại khí chàng. Lâm Tử Câm hai mắt nhìn lên trời, một mặt sinh không thể luyến. Cuối cùng lưu luyến nhìn rồi thoáng qua màn sáng, lại vừa vặn trông thấy Bạch Mục Dã đang từ vị kia bách hoa thành tay phải bên trong tiếp nhận trăm hoa tạo hình quán quân cúp, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó giơ lên cao cao. Hắn bên thân, hắn những cái kia các đội hữu cũng tất cả đều giơ lên cao cao trong tay quán quân cúp. Màn sáng bên trong truyền đến hiện trường điên cuồng tiếng hoan hô. Quán quân, quán quân. A, Lâm Tử Câm nhảy dựng lên, dùng sức phất phất nắm đấm, một mặt thỏa mãn mà hướng đi phòng huấn luyện đặc thù giả lập cabin. Sau một khắc, một cái 18-19 tuổi, mặc lấy vải hoa quần áo, trải lấy hai cây lớn bím tóc, thoạt nhìn ngu đột xuất mà thôn cô nàng, gánh lấy một cái cuốc, xuất hiện ở hắc vực bên trong. Quán quân chi dạ, hạnh phúc mà khó ngủ. Một đám tiểu đồng bọn ở cơ thải y nhà cái kia hội sở làm ầm ĩ đến sau nửa đêm, lúc này mới trở về phòng của mình giữa thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, một đám người cùng một chỗ thừa ngồi cơ thải y chiếc kia lớn thương vụ đi đến Tai Trung. Chi này xưa nay chưa từng có trăm hoa cúp trẻ tuổi nhất quán quân đội ngũ triệt để nổi danh. Khi bọn hắn xuống xe đi vào trường học cửa một khắc này, liền thảm không người nói tao ngộ vây xem. Cơ hồ tất cả Tai Trung đồng học đều một mặt hưng phấn mà đối bọn hắn biểu thị chúc mừng. Tai Trung sẽ rất ít có tràng diện này. Tai Trung học sinh thực chất bên trong đều là rất kiêu ngạo. Muốn cho bọn hắn cùng một đám tiểu fan hâm mộ giống như đi vây quanh người khác, vô cùng vô cùng khó khăn. Trừ phi là ở sâu trong nội tâm bị đả động, bị tin phục rồi. Tiểu Bạch quá đẹp rồi. Tiểu Bạch ca ca ngươi có nữ bằng hữu sao? Bạch ca thêm cái hảo hữu thôi. Đàn cốc ngươi tiễn thuật thật cao rõ ràng. Ta có thể cùng ngươi thỉnh giáo tiễn thuật sao? Đàn cốc ca ta cũng là cung tiễn thủ, nhưng ta kéo không ra cường cung. Ngươi có thể chỉ điểm ta phát lực mà yếu lĩnh sao? Thải in nữ thần tiềm hành thuật cùng U Linh thoáng hiện thật lợi hại nha. Một cái tiềm hành thêm thoáng hiện, trực tiếp dây Phan Tương văn học trưởng. Đội trưởng cầm lấy thuẫn lớn, vì Tiểu Bạch kéo dài thời gian kia một cái mới xoái. Nghe lấy đám người bên trong truyền đến tán dương, Tư Âm cúi thấp đầu, bị cơ thải y dắt tay, cảm thấy rất hổ thẹn. Cảm giác cái này quán quân cầm được tên không phó thực, bởi vì chưa bao giờ ra trận, cơ hồ không có người nào nhắc tới nàng. Lúc này tai bên truyền đến cơ thải y rất nhẹ âm thanh. Tiểu Âm, đây không phải lỗi của ngươi. Tin tưởng ta, làm ngươi bộc phát ra chân chính lực lượng ngày kia, khả năng trừ rồi Tiểu Bạch bên ngoài, tất cả chúng ta đều muốn bị hào quang của ngươi bao phủ. Có thể như vậy sao? Tư Âm nhỏ giọng hỏi. Nhất định sẽ. Cơ thải y ôm Tư Âm bả vai, để cho nàng tạm thời giấu ở chính mình che chở dưới. Nhưng nàng biết rõ, không tốn thời gian dài, loại tình hình này khả năng liền sẽ biến tới đây, biến thành Tư Âm dạng này che chở nàng rồi. Vạn Hùng đám người đi tới trường học thời điểm, vốn định điệu thấp đi vào, không nghĩ tới trong trường học người đông nghìn nghịt, đều nhanh bắt kịp hàng năm thu nhận học sinh tràng cảnh rồi. Rất nhiều học sinh trông thấy bọn hắn, cũng tất cả đều nhiệt tình chào hỏi. Bất quá phần kia nhiệt tình ở giữa, lại ẩn giấu đi có chút không tự nhiên, bởi vì mọi người tụ tập ở chỗ này, cũng không phải là bởi vì bọn hắn. Lúng túng hơn là, bọn hắn là trận chung kết bên trong kẻ thất bại, thuộc về bị dẫm lên phía kia. Phần này truy phủng, không có quan hệ gì với bọn họ. Vạn Hùng duy trì lễ phép mỉm cười, cũng không cúi thấp đầu sọ. Mỉm cười hướng về phía mỗi một cái dùng xấu hổ ánh mắt cùng bọn hắn chào hỏi người gật đầu. Sau đó mang theo mấy người, một đường xuyên qua ồn ào náo động vui chơi đám người. Bên thân dần dần trở nên quạnh quẽ. Vạn Hùng trông thấy rồi bị bao bọc vây quanh nửa bước khó đi Bạch Mục Dã đám người. Trông thấy rồi Tiểu Bạch Kiểm trên rụt rè mà lại có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, hồi tưởng lại chính mình dẫn đội cầm tới phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn phân thi đấu khu quán quân, đồng thời đứng hàng 10 vị trí đầu thời điểm, nào sẽ tay chung trong sân trường. Cũng là trường hợp như vậy, chỉ có hơn chứ không kém, náo động khắp nơi, người đông nghìn nghịt, đây là hắn lần thứ 2 nhìn thấy loại tràng diện này. Đáng tiếc này một lần chủ giác không phải hắn, nhưng không sao a, không có người nào là tất cả sân khấu chủ giác. Bọn hắn tối hôm qua trên cũng không có tách ra. Vô luận thành bại, đều là đêm không ngủ. Hắn mang theo mấy cái thất ý tiểu đồng bọn đi đến trong nhà mình. Để lão ngủ đuổi việc vài món thức ăn. Ở nhà hắn trong phòng huấn luyện nói chuyện trắng đêm rồi một cái buổi tối. Hắn tổng kết lần này thất bại nguyên do. Đem toàn bộ trách nhiệm đều nắm ở chính mình trên thân. Phủ định rồi mục tích nói là bởi vì hắn mới sẽ thất bại loại thuyết pháp này. Đồng thời cũng lại một lần nữa cùng mục tích cường điệu Bạch Mục Dã tại cái kia đoàn đội bên trong. Hạch tâm tác dụng, ta không hy vọng ngươi bị trước mắt một chút sự tình hạn chế rồi ngươi bố cục. Ngươi có thể lấy, hổ thẹn lấy làm hổ thẹn, nhưng không cần lấy hắn là địch. Hắn chẳng những ưu tú, mà lại đặc biệt thông minh. Tiểu Bạch là chi đội ngũ kia tuyệt đối hạch tâm, mà hạch tâm chưa hẳn nhất định là đội trưởng. Trở thành hạch tâm mới là ngươi tương lai đường. Ngươi là tinh thần lực cực cao thiên tài, không nên nhìn Bạch Mục Dã sở học hỗn tạp kia chưa hẳn thích hợp ngươi. Mục tích lúc đương thời điểm không chịu phục, cảm thấy chính mình tinh thần lực như thế cao, bằng cái gì Bạch Mục Dã có thể, hắn lại không thể lấy. Vạn Hùng liền cho mục tích giảng rồi một phen, ngày sau liền hắn chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười đạo lý. Hắn không có khả năng là chân chính toàn là, đời này trên không có mấy cái chân chính toàn là phù triện sư. Tiểu Bạch liền càng không có thể, không nói đến hắn có hay không nhiều như vậy phù triện thuật. Coi như thật có, hắn cũng không khả năng cái gì đều sẽ. Này quá điên cuồng. Bạch Mục Dã vì cái gì học như thế tạp? Ở ta xem ra, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có 2 điểm. Thứ nhất, hắn tinh thần lực quá thấp, lấy tinh thần lực của hắn nghĩ muốn đi sở trường lộ tuyến, căn bản không có ý nghĩa gì. Tinh thần lực cao hơn hắn người nhiều đến là, chẳng hạn như ngươi. Thứ hai, hắn IQ đặc biệt cao, học cái gì đồ vật đều đặc biệt nhanh. Cái này, chúng ta phải thừa nhận, có ít người chính là thiên tài, học cái gì cũng nhanh. Ta mặc dù không hiểu nhiều lắm phù triện thuật, nhưng ta biết rõ, phù, không phải tốt như vậy vẽ. Mỗi một loại phù triện thuật tinh thông, đều như là linh chiến sĩ võ kỹ đồng dạng, cần lấy tích lũy tháng ngày, khắc khổ tu luyện mới có thể thực hiện. Nhưng đối thiên tài tới nói, quá trình này có thể bị bọn hắn rút ngắn thật nhiều. Tiểu Bạch này người quá thông minh, IQ quá cao, hắn biết mình thiếu hụt ở đâu, cho nên dứt khoát từ bỏ rồi sở trường con đường kia. Dứt khoát cái gì đều học, như vậy ở hiện giai đoạn, không thể không thừa nhận, hắn là thành công. Hắn IQ cao, vừa học liền biết, những cái kia tầng tầng lớp lớp phù triện thuật, xác thực làm người đau đầu. Đừng nhìn lần này trận chung kết là ở đặc thù địa hình, nói câu lời trong lòng, liền xem như ở trên lôi đài, chúng ta cũng rất khó thắng bọn hắn. Bởi vì đến bây giờ ta cũng không biết rõ hắn còn có bao nhiêu át chủ bài không có cầm ra đến. Nhưng ta biết rõ, nhất định có, nhưng là, hắn không có tương lai. Người tuyệt đối không nên bị hắn mang chạy lệch rồi. Mục đích cuối cùng vẫn là nhận đồng vạn hùng cái này thuyết pháp. Bạch Mục Dã phi thường thông minh, IQ cực cao, này hắn đã sớm biết rõ. Không thấy phù triện lớp mấy người kia, hiện tại cũng mở miệng một tiếng tiểu bạch lão sư kêu. Bạch Mục Dã ở chỉ điểm bọn hắn phù triện phương diện vấn đề lúc, hắn đã từng đã nghe qua một câu nói chúng, kia tầm mắt kia kiến thức, mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí không có chút nào so Đồng Dĩnh lão sư kém. Cho nên gia hỏa kia kỳ thực rất rõ ràng chính mình không có tương lai, mới lựa chọn rồi một đầu thích hợp nhất chính mình đường. Xoa, quả nhiên rất tạc. Ta đích xác không thể bị hắn mang chạy lệch rồi. Ta chỉ cần muốn đi tốt ta chính mình con đường là đủ rồi. Không cần quá lâu, ta liền sẽ triệt để siêu việt hắn. Mục Tích ánh mắt bên trong tràn ngập kiên nghị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.